Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 66, thôn phệ thần thông. Tinh không phía trên, bởi vì thu quân chiến đấu, hình thành một mảnh khủng bố hắc động khu vực. Tại khu vực này bên trong, một số đại la kim tiên đều không thể tới gần. Nguyên lai tưởng rằng, thu quân cùng đông quân đồng dạng tốt trấn áp. Không nghĩ tới, thu quân lại có pháp bảo mạnh mẽ. Tinh vân phong bảo liên, thi triển đi ra, nổ nát vụn vô số ngôi sao, xé nát đại phiến hư không. Càng là hình thành một hố đen to lớn mang, chỉ có chút ít mấy cường giả có thể tới gần. Lúc trước đối phó đông quân, cũng không có phiền toái như vậy. Ngưu Ma Vương buồn bực nói, theo Ngưu Ma Vương cùng thu quân so đấu, hai người giờ phút này đều bản thân bị trọng thương. Nhưng, tuy nhiên thụ thương, có thể hai người đối chiến càng phát ra hung tàn. Liền liền Hạc Tổ tới gần đều gian nan. Ngưu Ma Vương, thu quân đã đến cùng đồ mạt lộ. Chúng ta đem lực lượng cho ngươi mượn. Ngươi đem hắn giải quyết triệt để. Tiếp dẫn thánh nhân quát. Tốt, Ngưu Ma Vương quát. Bằng vào ta tiếp dẫn chi thánh nhân đạo quả. Mời thiên địa, đem ta chi lực lượng, mượn tại Ngưu Ma Vương. Tiếp dẫn thánh nhân hét lớn một tiếng. Phía dưới, Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ cũng là vung tay lên. Riêng phần mình thiên đạo lực lượng đều cấp cho Ngưu Ma Vương. Cuồn cuộn lực lượng ầm vang tràn vào Ngưu Ma Vương. Oanh, tinh không phía trên, hắc động mang đại bạo tạc, lực lượng kinh khủng. Đem tiếp dẫn, Hạc Tổ các loại tuyệt thế cường giả, toàn bộ phồng lên mà ra, làm cho không người nào có thể tới gần mảy may. Ngưu Ma Vương đem hết toàn lực, thu quân cũng đến cùng đồ mạt lộ. Trong lúc nhất thời, liền chờ đợi tinh giữa không trung, người nào trước hết nhất chịu không được. Thu quân, Ngưu Ma Vương đại quyết chiến lúc, tại khác một mảnh tinh không bên trong. Tử Vi Đại Đế, Trấn Nguyên Đại Tiên các loại một chúng cường giả, một bên trông coi đông quân, một bên nhìn về phía nơi xa đại chiến. Nhìn thấy nơi xa, Ngưu Ma Vương cùng thu quân tất cả đều trọng thương lẫn nhau. Tại trong lỗ đen lần lượt xuyên toa thời khắc, Trấn Nguyên Đại Tiên bọn người, hết thảy đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tốt, tốt, tốt, lấy thêm hạ thu quân. Trận này đại chiến, chúng ta liền thắng. Trấn Nguyên Đại Tiên nhiệt huyết phấn khởi siết quả đấm. Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế mấy người cũng nhao nhao siết chặt quyền đầu. Từng cái nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu càng phát ra chờ mong. Lại người nào cũng không có phát hiện. Này suy yếu đông cứng đông quân, hôn mê gục đầu xuống chỗ, lộ ra một tia ý vị thâm trường tà tiếu. Đông quân trong bụng, càng là có âm dương nhị khí bình trong từng khỏa hàng tinh đốt cháy. Nhưng giờ phút này, đông quân trong bụng, bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động, một cái thôn phệ hết thảy hắc động, đem âm dương nhị khí bình, tính cả bên trong hàng tinh, thế mà toàn bộ nuốt sạch sẽ. Đông quân thể nội, lấy một loại quỷ dị tốc độ, nhanh chóng phục hồi như cũ bên trong. Vẻn vẹn một lát, liền phục hồi như cũ không sai biệt lắm. Đông quân trên mặt lại lần nữa khôi phục huyết sắc. Thể nội hắc động tải nuốt bốn phía hết thảy nhiệt lượng. Lúc trước băng sơn chẳng những không có làm bị thương đông quân. Tương phản, lại tải thúc đẩy đông quân khôi phục. Thẳng đến bốn phía bầu không khí chậm rãi biến không thích hợp. Một đám đại la kim tiên mới sợ hãi cả kinh. Cùng một chỗ nhìn về phía đông quân. Hô, đông quân bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Trên mặt lộ ra một cỗ tà tiếu. Hé miệng, lộ ra còn như răng cưa răng nanh. Sư Đà Quốc phế tích bốn phía. Vô luận là thần Phật, dị tộc. Giờ phút này ánh mắt đều tìm đến phía tinh không hắc động mang. Đường Tăng Tây Hành thủ kinh trên đường. Đến đại lượng dị tộc pháp bảo. Âm dương nhị khí bình dùng tại đông quân trên thân. Nhưng còn có cái khác đại lượng pháp bảo, lại toàn bộ dùng tại thu quân trên thân. Ngưu Ma Vương càng là đến bầy thánh nhân chi lực. Trong lúc nhất thời, thu quân tựa như đến cùng đồ mạt lộ. Ngưu Ma Vương cũng gần như kiệt lực, thắng lợi cũng đang ở trước mắt. Có lẽ, sau một khắc, liền có thể đem thu quân trấn áp. Tất cả mọi người cầm bốc lên quyền đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngưu Ma Vương, thu quân lại lần nữa lưỡng bại câu thương, nhưng vẫn như cũ rằng co xông vào trong hắc động. Tiếp dẫn, Hạc Tổ, quá thượng đẳng nhân kiên nhẫn chờ. Nói đến, cái này thu quân so đông quân khả lợi hại nhiều. Thái thượng thánh nhân cau mày nói, đúng vậy a, đông quân lại không có pháp bảo gì, có thể cái này thu quân pháp bảo, thật đúng là khủng bố. Hạc Tổ sắc mặt khó coi nói, cũng may thắng lợi trong tầm mắt, đông quân cái kia yếu một điểm xong đời, còn kém cái này thu quân, tốn nhiều chút chuyện, liền tốn nhiều điểm đi. Tôn Ngộ Không nói ra, có thể nói đến một nửa. Tôn Ngộ Không, tiếp dẫn tất cả đều đồng tử co rụt lại, đông quân yếu, có thể cũng không trở thành khác biệt lớn như vậy a. Thu quân cùng Ngưu Ma Vương đều đại chiến 3 ngày 3 đêm, mà lúc trước đông quân chỉ dùng nửa ngày, hơn nữa còn chỉ dùng âm dương nhị khí bình mà thôi. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không, tiếp dẫn tất cả đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía khác một mảnh tinh không, nhìn về phía đông quân bị trấn áp chi địa, liếc nhìn lại, nơi đó trống rỗng một mảnh. Ra, xảy ra chuyện, tiếp dẫn biến sắc, hô, tiếp dẫn, Thái Thượng, Hạc Tổ, Tôn Ngộ Không lấy cực nhanh tốc độ đến vùng tinh không kia. Bốn phía có ngôi sao che chắn, nhưng nơi này tất cả mọi người không có. Không, Trấn Nguyên Đại Tiên không, Tử Vi Đại Đế không, Câu Trần Đại Đế không, liền liền này bị nhốt thủ đông quân cũng không có. Không, không có khả năng, bọn họ người đâu? Thái Thượng biến sắc, cả kinh kêu lên, cái này, đây là vết máu. Hạc Tổ trong nháy mắt tại một chỗ vẫn thạch nhìn thấy một số bốc lên linh khí vết máu. Thái Thượng Thánh Nhân lấy tay cầm bốc lên một số. Đây là Tử Vi Đại Đế tâm đầu huyết. Tử Vi Đại Đế trái tim không nổ tung là không thể nào vẩy ra đến. Thái Thượng Thánh Nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này, cái này, cái này màu trắng là cái gì? Còn bốc hơi nóng. Hạc Tổ biến sắc chỉ một cái khác khối vẫn thạch phía trên. Tiếp dẫn thánh nhân cầm bốc lên một điểm sen lẫn tơ máu màu trắng tương thể. Đây là Trấn Nguyên Đại Tiên sao? Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Đây là Câu Trần Đại Đế kiếm gãy. Hạc Tổ lại lần nữa tìm tới một cái trường kiếm toái phiến. Đột nhiên, tất cả mọi người đều tê cả da đầu đứng lên. Ở đây sở hữu cường giả. Chết hết sao? Này, này đông quân đi đâu? Một đoàn người giờ phút này, trong lòng chĩu nặng, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại ra như thế yêu thiêu thân. Đông quân là mình thoát khốn sao? Vẫn là bị những người khác cứu đi. Mặc kệ cái nào tin tức, đều là một cái tin dữ. Không thích hợp. Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói. Làm sao? Tiếp dẫn thánh nhân, ngươi có gì phát hiện? Thái Thượng Thánh Nhân vội vàng nói. Thu quân, Ngưu Ma Vương lần này tiến vào hắc động mang. Thời gian quá dài, bọn họ thế mà còn không có trong chiến đấu đi ra. Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa này một mảng lớn hắc động mang. Quả nhiên, vùng tinh không kia thế mà chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắc động mang, số lớn hắc động, theo nơi đó bình tĩnh, thế mà chậm rãi chữa trị hư không xé rách. Hắc động càng ngày càng nhỏ, hắc động càng ngày càng ít. Quỷ dị hình ảnh làm cho tất cả mọi người trong lòng có loại dự cảm không tốt. Chính như bọn họ sở liệu một dạng, trong vùng sao trời kia, xác thực ra đại sự. Ngưu Ma Vương, Thu quân lưỡng bại câu thương lúc. A, ha ha ha, lúc trước đông quân, bọn họ không cho ta ăn. Lần này, thu quân, ngươi liền đi cùng hạ quân làm bạn đi. Ha ha ha ha, Ngưu Ma Vương trong lúc cười to. Ngưu Ma Vương giờ phút này, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại cười đến cuối cùng, há miệng ở giữa, đem thu quân nửa người đều nuốt vào. Vô luận thu quân giãy giụa như thế nào, Ngưu Ma Vương đều không vung miệng, muốn đem thu quân thôn nuốt xuống. Ngưu Ma Vương, ngươi cái này trường sinh bất tử tộc bại loại. Thu quân tuyệt vọng nói, thu quân, đến ta đều không có trêu chọc ngươi nhóm. Các ngươi thế mà biến hóa đường tăng sư đồ, tại Hỏa Diệm Sơn, hại thê tử của ta. Đáng đời, đáng đời, Ngưu Ma Vương giữ tợn nói, đều là đông quân nghĩ biện pháp. Thu quân giãy giụa trong, đông quân, hắn cũng xong. Hừ, các ngươi hại ta bại bởi đường tăng, mẹ nó. Ngưu Ma Vương liều mạng thôn lấy thu quân, nhưng không có phát hiện. Ngưu Ma Vương phía sau lưng chi địa, trong hắc động, lộ ra một cái huyết bồn đại khẩu. Huyết bồn đại khẩu phía trên, còn như răng cưa răng nanh, giữ tận cắm một cái hướng Ngưu Ma Vương. Cái gì? Ngưu Ma Vương biến sắc. Oanh, một thanh, đem thu quân, Ngưu Ma Vương cùng một chỗ nuốt vào trong miệng. Người nào? Không có khả năng, ngươi là đông quân, không có khả năng, ngươi không phải bị thương sao? Ngươi càng bị hàn băng đóng băng, ngươi làm sao trốn tới? Ngưu Ma Vương tại đông quân trong miệng cả kinh kêu lên. Đông quân, ngươi trốn tới, quá tốt, nhanh, mau giúp ta áp chế Ngưu Ma Vương, để cho ta trước trốn tới. Thu quân nhất thời kinh hỉ nói. Đầu sư tử cự ma đông quân, ngậm miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Cổ châm, đông quân nhai nuốt lấy miệng. Không, Ngưu Ma Vương, thu quân cả kinh kêu lên. Biết không, các loại giờ khắc này, ta chờ rất lâu, hết thảy trung quy là dựa theo ta thôi toán lại đi. A, ha ha ha ha, đông quân cười lạnh nói. Cái gì? Không. Không có khả năng, đông quân, ngươi muốn ăn ta, ngươi dám, thu quân cả kinh kêu lên, không chỉ là ngươi, còn có Xuân quân, đông quân thản nhiên nói, Xuân quân tại bảo tượng quốc nhất chiến về sau, liền biến mất, là bị ngươi ăn, thu quân ở tại nơi cổ họng cả kinh kêu lên, còn không tính quá ngu, đông quân thản nhiên nói, Xuân quân có, ngươi thu quân cũng có. Còn kém hạ quân tuy nhiên bị Ngưu Ma Vương ăn, luyện hóa, nhưng, không quan hệ, hạ quân hết thảy tinh hoa, đều tại Ngưu Ma Vương thể nội, ta ăn Ngưu Ma Vương, liền tập hợp hạ quân tinh hoa, xuân hạ thu đông, đều ở thân ta, đông quân cười lạnh nói, bàn cổ năm đó nói qua, chỉ cần chúng ta lĩnh hội xuân hạ thu đông chất, liền có thể không thể so với trung nhạc kém. Ngươi, ngươi là cố ý. Ngươi vì trở thành liền 17 trọng thực lực. Ngươi, ngươi, ngươi. Thu quân cả kinh kêu lên. Đông quân lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Mà thu quân, Ngưu Ma Vương đã tiến vào đông quân bụng. Không, ta có thôn phệ thần thông. Không ai có thể thôn phệ ta. Chỉ có ta thôn phệ người khác. Ngươi không có khả năng thôn phệ ta. Ngưu Ma Vương sợ hãi giống nói. Đông quân lộ ra một tia cười lạnh. Thôn phệ thần thông sao? A, Ngưu Ma Vương, cũng không phải là La Sát tộc mới có thôn phệ thần thông. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương biến sắc. Thôn phệ người khác, cường hóa chính mình. Đây chỉ là lớn nhất trụ cột thần thông. Vừa vặn, ta cũng có. Ha ha ha, đông quân cười to nói, Ngưu Ma Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không, không, mà lại, ta thôn phệ thần thông. Cao hơn ngươi cấp, ngươi chỉ có thể huyết nhục thôn phệ. Mà ta đã là hắc động thôn phệ. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem hết thảy giao cho ta đi. Ha ha ha ha ha ha. Đông Quân cười to nói. Ngưu Ma Vương ra đầu tê dại một hồi. Bởi vì Ngưu Ma Vương tại Đông Quân bụng đã cảm nhận được một cỗ kinh khủng hắc động lực xoắn. Cái này lực xoắn tựa như muốn đem chính mình phân giải. Không, không, không, coi như ta không lấy được, cũng không thể tiện nghi ngươi. Bảo, Ngưu Ma Vương giữ tợn giống to một tiếng. Oanh, Ngưu Ma Vương tự bảo, lực lượng kinh khủng, kém chút đem Đông Quân nhục thân nổ sụp đổ. Bốn phía hắc động càng là đại bạo phát một lần. Phốp, Đông Quân một ngụm máu tươi phun ra. Ngưu Ma Vương, ngươi thằng ngu này, hừ, ngươi cho rằng ngươi tự bảo liền có thể chạy ra ta trong bụng hắc động sao? Nằm mơ, mạng ngươi bàn ta muốn định, còn có Hạ Quân mệnh bàn tinh hoa, ta muốn hết, ngươi nổ chết Thu Quân lại như thế nào? Ta còn không phải hảo hảo. Phốp, Đông Quân lại một ngụm máu tươi phun ra. Nơi xa, từng đạo lưu quang bay thẳng mà đến. Đông Quân mang theo một cỗ phiền muộn, dậm chân biến mất, hiển nhiên muốn tìm tái không ai địa phương. Hảo hảo liệu thương, đồng thời luyện hóa Xuân Quân, Hạ Quân, Thu Quân mệnh bàn. Hô, hô, hô, Thái Thượng, Tiếp Dẫn, Hạc Tổ, Tôn Ngộ Không bọn người nhao nhao đến đây. Đáng tiếc, hắc động đã biến mất. Nơi đây tinh không, Đông Quân không, Thu Quân không, Ngưu Ma Vương cũng không, giống tuếch, cái gì cũng không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, Phu Quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.